thậm chí cuối cùng một lớp lôi quang còn không có tiêu thất. Quái vật này đột nhiên gào lên một tiếng, hai tay dùng sức vỗ tay, mang theo một thân yêu lôi, trực tiếp liền chạy Diệp Thiếu Dương đụng tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục